không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, này chỉ có bột ngô có thể làm cái gì à? Đúng vậy, ta xem thua định rồi đi, nghe nói cái kia Ba Hào là khách sạn 5 sao đồ ăn Trung Quốc tổng bếp. Sở dĩ tham gia cái này thi đấu, chính là vì thấy Hứa Chấn Tùng một mặt kia thảm. Cái kia Tần Khanh ta cũng chưa nghe nói qua, ta cũng không nghe nói qua. Nhưng nghe nói Tiến Đoàn phim đã làm cơm, nhưng cuối cùng diễn một cái gì nhân vật ngồi ở An Kỳ bên người hai cái nữ nhân lải nhải nói. Nhìn màn hình Tần Khanh ánh mắt tràn đầy thất vọng, Hoa Hoa nghe được có chút bực bội, hắn ánh mắt một duệ, xem qua đi, hướng hai người ngao ô kêu một tiếng, thanh âm này bất đồng với phía trước mềm mục mèo kêu. Đảo như là thú nhãi con phẫn nộ phát tiết, An Kỳ thân mình run lên, tay thiếu chút nữa buông ra, bên người hai cái nữ sinh hiển nhiên cũng bị dọa tới rồi. Xúc ở một bên trừng mắt nhìn Hoa Hoa, một mảnh trong bóng đêm. Hắn hai tròng mắt tản ra nhợt nhạt mà hồng quang, nữ sinh nuốt một ngụm nước bọt, yên lặng nhìn Hoa Hoa. Đột nhiên, nàng đôi mắt xoát sáng, duỗi tay kéo kéo bên người đồng bọn. Ngươi xem, này Miêu giống không giống Hoa Hoa, đối phương hướng quá liếc mắt một cái. Nương mỏng manh ánh đèn, hai người thấy rõ Hoa Hoa trước ngực tâm hình ấn ký. Nháy mắt, hai cái người thần sắc thay đổi, má ơi! Thật là Hoa Hoa, ngao ô, Hoa Hoa lại hướng các nàng gào một giọng nói. Nhưng kỳ quái chính là, lúc này này hai người không sợ. Ngược lại dung tràn đầy tiểu nhảy nhót cùng tiểu kích động ánh mắt nhìn nó, Hoa Hoa nghiêng nghiêng. Đầu, cũng lười đến phản ứng bọn họ, một lần nữa đem tầm mắt dừng ở màn hình giữa, Thật là Hoa Hoa, có thật xấu, Hoa Hoa hoàn toàn không biết chính mình ảnh chụp bị Tần Khanh đặt ở trên mạng, cũng hoàn toàn không biết chính mình thành một con võng hồng miêu. Tuy rằng hiện tại người quen biết hắn còn không phải rất nhiều. Nhưng không khéo chính là, hiện tại này hai cái người vừa vặn là Hoa Hoa cùng Tần Khanh fan, nếu đây là Hoa Hoa nói. Chẳng lẽ ôm nàng chính là Hoa Hoa hắc ám liệu lý bác chủ? Nữ sinh lại đem tầm mắt dừng ở An Kỳ trên mặt. Các nàng đánh giá tầm mắt nóng rực, làm An Kỳ hoàn toàn vô pháp xem nhẹ. An Kỳ quay đầu, có việc sao? Không, không có, đối phương lắc đầu, lại tiểu tâm cẩn thận mở miệng hỏi. Xin hỏi này Miêu, là ngươi sao? Không phải, An Kỳ ôn hòa cười. Bằng hữu, nàng không có nhiều lời. Một lần nữa đem tầm mắt dừng ở trên màn hình, nữ sinh lại nhiều xem xét Hoa Hoa vài lần. Theo sau rời đi ánh mắt, sao trong phòng bếp, Tần Khanh nhìn chằm chằm bột ngô nhìn vài giây. Tuy rằng chỉ có bột ngô, nhưng vẫn là có thể làm không ít đồ vật. Tần Khanh vây thượng tạp dề, xuống tay bắt đầu chuẩn bị, bên ngoài. Giám khảo nhóm nhìn chằm chằm các tuyển thủ phát huy tiến vào đấu vòng loại 12 vị tuyển thủ đa số. Đều là khách sạn đầu bếp, có rất nhiều ở chính mình mặt tiền cửa hàng công tác. Nếu không liền sư thừa cùng danh sư thủ hạ, lại xem Tần Khanh, này nữ hài nhi mới đến, không có tốt bằng cấp. Cũng không có gì lượng người trải qua, cùng Ba Hào đối thủ so sánh với kém quá nhiều. Giám khảo nhóm không có lại nhiều chú ý Tần Khanh, đem ánh mắt dừng ở mặt khác tuyển thủ trên người, trên tay là tinh tuyển bột ngô. Mặt chung một chút viên viên cũng không có. Bảo hiểm khởi kiến, Tần Khanh vẫn là dùng cái sàng đem bột ngô xì, không tới nấu ăn. Tần Khanh phòng phát sóng trực tiếp nhân số luôn là đang không ngừng bay lên, cái này hoàng không? Kéo mấy chính là cái gì? Bột ngô, bất quá chỉ có bột ngô. Chủ bá muốn làm cái gì? Đúng vậy, cũng không có đồ ăn gì đó. Có thể hay không có người hắc phát sóng trực tiếp à? Tổng cảm thấy quái quái. Cùng cảm thấy có người hắc chủ bá. Chủ bá ngươi nhưng ngàn vạn không cần thua à? Vũ trụ nhất soái đưa ngài 100 tinh hạch, làm phiên toàn bộ chủng tộc đưa ngài 100 tinh hạch. Chủng tộc thông chi toàn vũ trụ đưa ngài 500 tinh hạch. Quan khán phát sóng trực tiếp ngoại tinh cầu tiểu đồng bọn đối Tần Khanh là dầu thúi ruột. Không ngừng bọn họ thế Tần Khanh dầu thúi ruột, Ngay cả Ohara tinh cầu vương hậu Loi đều lo lắng sốt ruột xuyên thấu qua phần mềm nhìn Tần Khanh, chính mình con dâu không gì sự đi. Bất quá con dâu này thật là càng xem càng thích, nhà hắn tiểu vương tử lớn lên như vậy tinh xảo đáng yêu. Nếu là cùng Tần Khanh có hai tử, nhất định cũng siêu cấp đáng yêu. Nhìn màn hình bên trong Tần Khanh, Loi một trận miên man suy nghĩ, Tần Khanh đem xi tốt bắp phấn ngã vào trong bồn. Tuy rằng không có đậu nành phấn, cũng may trên bàn còn có một đĩa nhỏ từ đậu xanh phấn. Tần Khanh lại đem đậu xanh phấn cùng bắp phấn hỗn hợp. Chậm rãi gia nhập đường cắt trắng cùng sâu đơ phấn, An Kỳ không hiểu đến nấu cơm. Nàng ninh mày nhìn màn hình Tần Khanh, Tần Khanh trên mặt là một mảnh bình tĩnh tự nhiên. Hiếm lạ, An Kỳ cũng không lo lắng, miêu. Tần Khanh sẽ thắng đến, An Kỳ duỗi tay tưởng sờ hoa hoa đầu. Lại bị hoa hoa linh hoạt né tránh. Vô nghĩa, hắn đầu là người khác muốn sờ cứ sờ đến sao. Lúc này mâm chung tài liệu đã toàn bộ hỗn hợp đều đều. Tần Khanh chậm rãi hướng bên trong ngã vào nước ấm, cùng phấn loại hỗn hợp. Tiếp theo, nàng duỗi tay bắt đầu cùng mặt giám khảo nhóm đang ở quan khán mặt khác tuyển thủ thi đấu. Trong đó một ánh mắt vừa truyền, bỗng nhiên thấy được Tần Khanh trên tay động tác, hắn lôi kéo bên cạnh đồng bọn cổ áo, tiến đến đối phương bên tai nói, nữ hài nhi kia, có phải hay không ở làm bánh bột bắp? Đối phương cũng đem tầm mắt rơi xuống qua đi, trải qua mặc kệ nhu hòa, Tần Khanh trên tay cục bột đã trở nên rất tinh tế có co giãn, giám khảo mắt sáng rực lên. Ua! Thật đúng là chính là bánh bột bắp mệt này tiểu cô nương có thể nghĩ đến. Bất quá bên trong giống như không có đậu nành phấn đi. Nàng là như thế nào làm? Giám khảo cảm thấy thú vị, nhìn Tần Khanh ánh mắt cũng đã xảy ra một chút biến hóa. Bọn họ đem tầm mắt dừng ở Tần Khanh trên mặt, lúc này quay chụp Tần Khanh nhiếp ảnh ra ăn ý cho Tần Khanh một cái mặt bộ đặc tả, nàng ngửa đầu. Hướng về phía màn ảnh lộ ra một cái cười, Tần Khanh xinh đến tinh xảo mạo mỹ. Khóe môi một câu, trên mặt liền lộ ra một cái má lúm đồng tiền, ngay cả mặt mày đều nhiễm ý cười. Thật là kiều diễm động lòng người, bùm, bùm, không chỉ có hoa hoa tim đập nhanh, những người khác tim đập cũng nhanh. Cô nương này cười rộ lên có chút câu nhân a, Tần Khanh liễm mục. Tiếp tục xoa trên tay cục bột. Lúc này cục bột đã trở nên khẩn trí vô cùng, nhưng này xa xa không đủ, Tần Khanh hướng cục bột thượng lau một tầng bắp du, phiên cái mặt tiếp tục xoa, không sai biệt lắm sao. Tần Khanh đem cục bột dùng màng giữ tươi gói kỹ lưỡng, bánh bột bắp khởi nguyên pha lâu. Ở Tần Khanh cái kia niên đại, nông dân ăn đều là bánh bột bắp, dùng bắp phấn tạo thành đoàn, gia cảnh hảo điểm bôi lên tầng mỡ heo. Gia cảnh không tốt hơn nhiều phóng điểm đường trắng, này đó là toàn bộ mùa lương thực khi đó bánh bột bắp lại ngạnh lại làm. Nhưng bảo tồn thời gian lâu dài, đã từng Tần Khanh bị lạc núi rừng chung, ít nhiều ra tới thời điểm mang theo một túi bánh bột bắp, mới không đến nỗi bị đói chết 30 phút sau. Tần Khanh xé mở màng giữ tươi, đem cục bột xoa trưởng thành điều, lại bắt được một cái lại một cái viên cầu. Tần Khanh đem ngón tay cái xoa nhập cục bột trung gian. Không ngừng chuyển động, ngay sau đó, một cái trống rỗng thân đốt liền làm ra tới, đói bụng. Loi sờ sờ bụng, vừa vặn Thayer Vương mở họp trở về. Loi ánh mắt sáng lên, hướng trượng phu vẫy vẫy tay. Mau tới đây, Thayer Vương nhìn thế tử kia chờ mong nhảy nhót biểu tình. Trên mặt đằng mà đỏ lên, này ta vừa mới trở về. Lại ban ngày ban mặt, làm chuyện đó nhi không hảo đi. Loi suy tư sau một lúc lâu, lý giải đến ý tư sau. Biểu tình nháy mắt thay đổi. Ta chỉ là muốn cho ngươi lại đây xem nhà của chúng ta con dâu nấu ăn. Ngươi nghĩ đến đâu đi? Thayer Vương a một tiếng. Dâu hạ môi giật giật, cuối cùng ho nhẹ thanh. Ta còn tưởng rằng, Loi, lão không đứng đắn, Thayer Vương, ngoặc kép. Con dâu làm được là cái gì a? Ta không ăn qua. Thayer Vương liếc mắt, chờ về sau gặp mặt, làm nàng cho ngươi làm một lần. Loi vừa nghe, biểu tình không khỏi trở nên ưu sầu lên. Cô nương này như vậy ưu tú, ta sợ nhân gia chướng mắt ta môn gia nhiều hơn trừ bỏ mặt có thể nói là không đúng tí nào, Thayer Vương gật đầu ứng hòa. Vẻ mặt nghiêm túc, điều này cũng đúng, không nói gạt ngươi, lúc ấy xem nhiều hơn là chỉ miêu, ta thiếu chút nữa đem nó ném tới hắc động tường kép, hảo xảo a. Ta cũng là, sao A Thu, này đầu hoa hoa đánh một cái nho nhỏ hắt xì. Hắn dùng lông xù xù móng vuốt cọ cọ cái mũi, trong mắt trào ra sinh lý tính nước mắt, hoa hoa trừ trừ cái mũi, nhìn chằm chằm màn ảnh Tần Khanh vẫn không nhúc nhích, nữ nhân này có phải hay không lo lắng hắn a? Liền tính lo lắng hắn cũng sẽ không vui vẻ. Bên người hoa hoa mê muội, a a a a a a a, đánh hắt xì hào đáng yêu. Sao đinh, linh vang lên, đã đến giờ, Tần Khanh đem Trúc Lung từ nồi thượng bắt lấy tới. Bưng lồng sắt trực tiếp đi ra ngoài, mặt khác 5 người cũng đã hảo. Bắt đầu bình chọn chính là 1 hào cùng 2 hào. 1 hào làm chính là cá kho, 2 hào là sườn heo chua ngọt, đều là thịt loại, này 2 người làm đều không tồi. Nhưng từ màu sắc xem vẫn là có chút tạm được, Tần Khanh cái mũi giật giật. Một hào cá kho phóng tài liệu thực đủ, nhưng nhiều như vậy tài liệu, khó tránh khỏi sẽ áp xuống thịt cá bản thân tươi ngon. Còn nữa từ nhan sắc tới xem, hắn nước thu không quá hoàn mỹ. Này hai người hẳn là 2 hào thắng lợi, dám khảo buông chiếc đũa. Một hào hẳn là không am hiểu làm loại cá đi. Đầu tiên người thịt cá chiên chế thời gian có chút trường. Mất đi thịt cá bản thân hơi nước. Còn nữa cuối cùng thu nước có chút gấp, làm cho chúng nó không phải thực đặc sệt, cho nên các ngươi này tổ là 2 hào thắng lợi, kế tiếp là 3 hào cùng 4 hào, 3 hào cũng đem chính. Mình mâm phóng tới trên bàn, các vị giám khảo hào. Ta làm chính là đại rau cải nấu cua thịt nói. Vạch trần cái nắp, nháy mắt, hương khí kích động, 3 hào am hiểu làm hải sản. Lúc này kia chén đại rau cải nấu cua thịt có huân có tố. Màu xanh lục cùng cua thịt màu đỏ tương dung. Nước canh thượng bố một tầng nhợt nhạt mà váng dầu. Kích động ra nhàn nhạt cua thịt hương vị rất là câu nhân hồn phách, giám khảo đầu tiên uống lên khẩu. Canh, bọn họ yết hầu giật giật. Theo sau trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu tình, ba hào thấy vậy. Trên mặt không cấm lộ ra thắng lợi tươi cười, cua thịt xử lý rất là hoàn mỹ. Tuy rằng nấu thời gian rất lâu, lại còn vẫn duy trì rau cải thanh đạm mùi hương, nước canh hương vị cũng thực tươi ngon. Bất quá ngươi thêm bột vào canh còn chưa đủ hào, làm cho ngươi nước canh độ dày không lắm hào. Tổng thể tới nói cho 8 phần đi, cảm ơn giám khảo tốt, đối phương đem tầm mắt rơi xuống Tần Khanh trên người. Kế tiếp là 4 hào. Chúng ta chú ý tới ngươi phòng bếp chỉ có bắp phấn phải không? Là, như vậy ngươi làm chính là cái gì? Tần Khanh nói, bánh bột bắp, vừa nghe, bên người 3 hào ý cười càng sâu. Hết chương.